Máu chó 3.000 thước, chương 46, bạn học thần mã, góc truyện audio.com. Tô Lạc thống nhất dùng ha hay trả lời, sau đó không hề phản ứng, trông Liêu Quang một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là Ngộ Thương, đủ loại skill, đủ loại chửi rủa, cuối cùng cũng phân biệt được là ai đánh ai, mặc kệ là Quốc Sắc Thiên Hương hay là Khuynh Tẫn Thiên Hạ, cũng không quản liên minh hay là kẻ địch, chỉ cần là chữ đỏ. Liền loạn đánh một trận, ngay cả Tô Lạc cũng dùng hồ ly của Linh Dực ngồi ở trong góc hướng phía đám người đánh mấy cái, sau đó thỏa mãn nhìn tin tức chiến đấu, bạn đánh bại ai ai ai, bạn đánh bại ai ai ai. Với tư cách là một băng tâm, cô chưa từng mở mày mở mặt như thế. LT, người lạ, GT, Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, học muội tôi bị em đánh lén thật nhiều lần. TT, bạn nói với Tịch Tĩnh vô thanh, a ha ha. Hệ thống, Tịch Tĩnh vô thanh muốn cùng bạn làm bạn tốt. Tịch Tĩnh vô thanh là một thái hư 78 cấp, Tô Lạc mặc dù không muốn nhưng vẫn đem người này bỏ thêm bạn tốt, kết quả một lần xảy chân để hận nghìn đời, họa này đúng là cái gia châu, nói nhiều, hơn nữa anh ta không chỉ dùng kênh nói chuyện riêng, còn đồng thời phát biểu kiện hệ thống, quả thực là làm cho Tô Lạc rất muốn chỉ trời mà chửi, dựa vào thái hư này sẽ không người lần trước cô gặp đấy chứ. Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, học muội là học viện gì? Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, trường chúng ta có người chơi thiên hạ hai nha, có khoảng hơn 300 người đâu. Bạn nói với Tịch Tĩnh vô thanh, nhiều như vậy. Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, đương nhiên cũng có số không chơi. Bang của tụi này phần lớn đều là bạn cùng trường, có muốn vào không? Bạn nói với Tịch Tĩnh vô thanh, em có bang rồi, quan hệ rất tốt, luyến tiếc đi. Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, tụi này tuyên truyền rất khá, người trong trường chơi thiên hạ 2 đều bị kéo vào server này rồi, làm sao có thể bỏ qua một đại danh như em được. Nhưng mà thế cũng tốt, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, nhặt được một con cừu nhỏ lạc đường A, ha ha ha ha. Tô Lạc, thật ra cô rất muốn nói là, làm sao anh không chết A, bởi vì liên tục bị Tịch Tĩnh vô thanh quấy rầy, cho nên cô trốn ở góc phòng thả pháo lạnh của hồ ly không cẩn thận bị người bạo chết, sau đó Vinh Quang bị chém chết nằm bẹp trên đất. Tô Lạc đập bàn, gào thét với Tịch Tĩnh vô thanh. Bạn nói với Tịch Tĩnh vô thanh, nói chuyện với anh làm hồ ly đều bị bạo rồi. Tịch Tĩnh vô thanh nói với bạn, ngốc anh đều nằm thi mà nói chuyện phiếm với em rồi đây này. Tô Lạc không nói gì, nhìn trời dựng thẳng ngón giữa, anh được. Thời gian trôi đi, dòng người cũng trôi theo, mọi người cũng giết đầy hồng, toàn bộ server đại chiến cũng dần dần hạ màn, một đống người sống lại đến Tây Lăng ủng thành trong ngõ nhỏ quải hồng, gần như đem cả ngõ nhỏ đều đứng đầy, coi như là sự kiện lớn của thiên hạ hai. Người của bang hồn đoạn đến oai oai, võ nghệ cao cường, thái độ kiêu ngạo, không xin lỗi liền đối địch vân vân, người của võ nghệ cao cường lúc đầu cũng là không so đo, tự nhiên đối với bọn họ lạnh nhạt, chờ bọn hắn còn nét mực trực tiếp bị quyền quyền đá bay ra khỏi kênh, thù này coi như là kết lớn, sinh hoạt của bọn họ lại lần nữa tràn ngập kích tình. Bang hồn đoạn bày tỏ toàn bộ liên minh bọn họ đều phải dã ngoại thu hoạch người của võ nghệ cao cường, theo điều tra thì bốn bang chính của liên minh bọn họ bình thường online khoảng 300 người, chính là đêm khuya ít nhất cũng có 60. Góc truyện audio.com, người online, mà võ nghệ cao cường vào lúc nhiều người nhất cũng chỉ tối đa là 30 người, nhân khẩu chênh lệch lớn, thực lực chênh lệch nhiều, mặc cho bạn thao tác châu bò thế nào đi nữa cũng vô lực hồi thiên. Bọn họ mặc dù không sợ, nhưng mỗi lần đều bị thanh mà không cách nào phản công, kiểu gì cũng sẽ xảy ra đủ loại vấn đề, ví dụ như bị giết phiền lui bang đi sang bên đối địch, ví dụ như không muốn chơi game nữa, hoặc là một ngày vô tình, hoặc là tính tình táo bạo, cho nên vì bang mình tranh phong tương đối vùng lên. Những chuyện này Tô Lạc đều gặp qua, cho nên cô lúc này trong lòng có một chút lo lắng, đó là bang chủ Quyền Quyền đã ở trong bang hỏi, chẳng lẽ thật sự phải đi tìm một liên minh gia nhập. Mà Linh Dực lại vung tay lên. Không có việc gì, đã có anh đây bảo vệ mọi người. Mọi người đều thổn thức, anh bảo vệ thế nào? Vũ Nhiên, anh đây đi đá đít cái kia bảo bối chủ Ni Nam, mọi người thấy thế nào? Mọi người đều khinh bỉ, thích Tô Lạc, cốt, Vũ Nhiên, ai nha, lão bà ghen, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt. Tô Lạc cho rằng Linh Dực là nói suông chứ không làm, trong lòng lo lắng lo cao, kết quả trưa ngày thứ hai login thì phát hiện trong bang có thêm rất nhiều khuôn mặt không quen. Nhầm, không phải là không quen, những người này, hình như có chút quen. Tô Lạc nhấn mở danh sách những người online trong bang, lập tức cảm thấy mắt mình sắp mù, thật nhiều ơ không online đều bị thanh ra ngoài, lúc này số người online trong bang dĩ nhiên lên đến 73 người, danh sách số người còn sang trang nữa đâu, nguyên lão bang hạ lãnh nguyệt, đây là có chuyện gì? Mọi người làm như thế nào đến? Mới tuyển người, cũng không có khả năng đến nhiều như vậy a, bang chủ Vũ Nhiên, hợp bang. À, ngay cả bang chủ cũng biến thành Vũ Nhiên, thượng thư Tịch Tĩnh vô thanh ai nha, vừa rồi liên tục vội vàng thêm người, không có chú ý, học muội đã ở bang này rồi a quá. Tô Lạc sửng sốt, chẳng trách cảm thấy nhìn quen mắt, những người này không phải đều là bạn học của cô sao? Bang chủ Vũ Nhiên, học muội. Cậu nói ai? Nguyên lão bang Hạ Lãnh Nguyệt. Gõ mõ, mấy người không phải nói mấy người có một bang sao, làm sao đến hợp võ nghệ cao cường, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, ha ha ha, tên kia nói sẽ lo tiền ăn uống tháng này của hai bên. Anh cũng là vì năm đấu gạo mà bẻ gãy thắt lưng hả, ai ai, bang Noel, đúng vậy, mấy người làm quản lý cứ như vậy đem chúng ta bán. Mau mời khách ăn cơm, nếu không thì không ra sức, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, đúng đúng, mình nói Hạ Vũ tối hôm nay thế nào. Tô Lạc lập tức nuốt nước miếng. Cái kia Hạ Vũ, chẳng lẽ là nói Linh Dực, cô cảm thấy toàn thân đều cứng đờ. Lúc này Linh Dực cũng không hé răng, chẳng lẽ anh ta cũng tự hỏi vấn đề này. Tô Lạc thân thể không khỏi run lên hai cái, sẽ không, làm sao có thể lại trùng hợp như thế chứ. Nếu như là học cùng trường với Linh Dực, bọn họ cũng nên là bạn tốt trên mạng mới đúng a, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, học muội cùng đi đi. Được rồi, các ngươi mọi người đang một server lâu như vậy chẳng lẽ chưa từng phát hiện là bạn học sao, phát hiện cái giám a, bọn họ chưa từng có nói về bất cứ chuyện gì ngoài hiện thực a, thượng thư Hắc Chủ Quyền Quyền. Hiếu kỳ, chẳng lẽ bạn nói là Vũ Nhiên và Hạ Lãnh Nguyệt, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, đúng a, bang hoàng hôn xinh đẹp, nguyên lão bang tôi là gạch chéo, bang tóc đen thành tuyết. Gocchuyenaudio.com, nguyên lão bang, ta là quả dưa chuột, bang Hắc Chủ Cúc Hoa, bang Noel. Xin phép xếp hàng, xin hỏi đây là thế nào, bang khinh ca, bang ngày đó minh nguyệt, không phải chứ, thượng thư Tịch Tĩnh Vô Thanh, ách trên lầu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy bạn, bang cha mày trước khi chết. Nhổ nước bọt, bọn họ là vợ chồng. Trong chốc lát rất nhiều người lập tức ngoi lên mặt nước thông khí, kênh bang lấy tốc độ cực nhanh trà chữ, đều sợ hãi than, dựa vào, có cần phải khéo vậy không a, Tô Lạc ở trong phòng ngủ gào thét. Không cần a, tiếng gào rước lấy cái lườm của cô gái duy nhất ở trong phòng. Tô Lạc cậu gào cái gì? Tô Lạc không giải thích bởi vì nó đã bị nói chuyện riêng trên màn hình đóng đinh. LT, bạn tốt, GT, Vũ Nhiên nói với bạn, đại học A, Tô Lạc ngón tay co quắp thật lâu, mới trả lời. Bạn nói với Vũ Nhiên, ừ, LT, bạn tốt. GT, Vũ Nhiên nói với bạn, trừng mắt, LT, bạn tốt, Vũ Nhiên nói với bạn, tốt, buổi tối đi luôn đi. Bạn nói với Vũ Nhiên, trừng mắt, bà nó thói đời ngày sau A, cách chương.